Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414, kéo dài ước định. Giống: Kaido phá băng mà ra, biến thân cự long, phẫn nộ phun ra nóng hơi thở, cùng hắn cùng một chỗ đánh vỡ tầng băng còn có tóc đỏ. Giả giả run rẩy hạ thân thể, thật đúng là đủ lạnh a. A Lạc a, ta thế nhưng là xem các ngươi đánh cho một đầu mồ hôi nước mới cho các ngươi hạ nhiệt một chút. Cu Gian ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì vô cùng ngưng trọng. Vô luận là chống lại Kaido vẫn là tóc đỏ, hắn đều không có nhiều nắm chắc. Muốn duy nhất một lần ngăn lại hai người thì càng là vô cùng khó khăn. Cũng may hắn khống chàng năng lực đủ mạnh, liều lên trọng thương làm đại giá lời nói, có lẽ vẫn là có thể trì hoãn bộ phận thời gian. Tóc đỏ đi ra phía trước, cùng cuồng vũ cự long đặt song song. Ngươi từ không trung tiến công, ta tại mặt đất chiến đấu, mau chóng thanh lý cái này. Tóc đỏ còn chưa nói xong, liền bị cự long một cái đuôi đánh bay. Ngươi đồ hỗn trướng này là tại mệnh lệnh lão tử sao? Vướng bận, toàn bộ đánh chết, cái này ngu ngốc. Tóc đỏ xoa bên hông, dù là hắn kịp thời dùng vũ trang sắc bá khí bao trùm ở toàn thân, thân thể cũng vẫn giống như là nhanh tan ra thành từng mảnh. Cu Gian thì lại yên lặng thu hồi trước đó dự định, muốn ngăn chặn bọn họ, giống như hoàn toàn không cần thiết liều mạng. Thật đúng là với làm loạn a. Tầng băng vỡ tan, Aperfist tinh hồng trong con mắt lóe ra hàn quang, tựa hồ là bị Cu Gian cái này không khác biệt công kích cho chọc giận. Đúng lúc này, một ánh mắt sắc bén nam nhân lại là ngăn ở trước người hắn. Mắt, chúng ta có gần 10 năm không gặp a. Aperfist hơi hơi ngoẹo đầu hỏi, nói cho đúng là 9 năm 07 tháng lại 13 ngày. Mắt ưng sắc mặt nghiêm túc nói ra, a, ngươi ngược lại là nhớ kỹ thẳng rõ ràng. Aperfist hơi kinh ngạc nói, dù sao ta chờ đợi ngày này đã quá lâu. Mắt ưng trịnh trọng sự tình nói, không có đánh bại ngươi lời nói, cái này đệ nhất thế giới đại kiếm hào xưng hô cũng chỉ là một chuyện cười. Thời gian qua đi 9 năm ước định, thật là thái dài rằng giặc. Aperfist cũng là thán nói, ngay hôm nay làm một cái đoạn đi. Mắt thấy giữa hai người bầu không khí dần dần túc sát, cho dù là cách hơn 100 mét đều có thể cảm nhận được này cỗ phảng phất có thể đâm rách ra thịt kiếm thế. Những cái kia đang chuẩn bị chạy trốn hải tặc thậm chí đều có chút bỏ không được rời đi. 9 năm trước trận kia ước định lan tràn đến hôm nay, đã biến thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào cùng tứ hoàng ở giữa chiến đấu. Tóc đỏ hiện tại ném một cái tay, thuần túy kiếm thuật bên trên, hẳn là cũng chỉ có Aperfist có thể cùng mắt ưng địch nổi. Ta nhất định là điên, biết rất rõ ràng tòa đảo này tùy thời đều có thể hội chìm. Nhưng vì cái gì, ta chính là không muốn rời đi. Ở cái thế giới này, kiếm thế là chân thật tồn tại, chính như tương lai quỹ tích bên trong. Zoro không có vận dụng bá khí nhất đao, lại có thể đem Monet chém thành hai khúc một dạng. Mắt ưng không có hao Soku Haki, hắn có, chỉ là sắc bén tới cực điểm kiếm thế. Aperfist thì là lấy nghi lễ của kiếm sĩ dụng cụ, đồng dạng về lấy hung ác cùng cực kiếm thế. Hai người ánh mắt nhìn chăm chú ở giữa, phảng phất có vô hình khí chàng đang kịch liệt va chạm. Chung quanh hải tặc cũng chưa từng xuất hiện Hao Soku va chạm lúc loại kia hôn mê té xỉu. Thay vào đó, lại là phảng phất bị kim châm nhập linh hồn thống khổ kêu rên. Cơ hồ là cùng một thời gian, mắt ưng từ phía sau lưng rút ra hắc đao Yoru đột nhiên quét ngang. Aperfist thì nắm cầm Nidai Kitetsu chẻ dọc mà rơi, quét ngang dựng lên hai đạo đánh chém đụng vào nhau, bộc phát ra cực lớn uy thế, như là lập lòe ở trong trời đêm thập tự tinh một dạng sáng chói chói mắt. hai đạo đánh chém giao tiếp phía dưới mặt đất, tức thì bị tàn phá ra răng khắp nơi khe rãnh. Không có bất kỳ cái gì dừng lại thời gian, hai người một đầu đâm vào tràn ngập bụi mù bên trong. Này xé rách khắp nơi đánh chém chỉ là thăm dò, chính thức kết quả còn phải xem cận thân chiến đấu. Aperfis lực bổ xuống, mắt ưng vung đao đón đỡ. Aperfis so mắt ưng cao hơn. Từ ngoài giới nhìn lại, ngược lại là Nidai Kitetsu đao nhận đặt ở hắc đao Yoru Phong mang phía trên. Dạng này thập tự giao tiếp, rằng co sau một lát, hai người đồng thời thối lui, sau đó lại gần như đồng thời hướng đối phương đánh ra đánh chém. Ửng đỏ sắc đao mang cùng màu xanh lam đánh chém đụng vào nhau, bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ khí lãng, không giống với tầm thường sóng xung kích. Hai người đánh chém đụng nhau tiêu tán ra ngoài khí lãng càng thêm ngưng thực, như là cây kim tại dây trọng đại mà cùng cứng rắn nham thạch bên trên lưu lại vô số nhỏ bé hầm động. Những cách đó đến khá gần hải tặc, tức thì bị cái này sóng trùng kích trực tiếp đánh thành cái sàng. Aperfis mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, mượn phản xung lực lượng, hai tay nắm cầm yêu đao đột nhiên quét về phía đối diện. Không khí đều bị cắt chém, phát ra gấp rút âm bạo thanh. Mihawk thì là chân trái lui lại nửa bước, trên chân phải trước, một cái thế đại lực trầm đánh chém đột nhiên đánh ra. Hai người vũ khí lần nữa hiện lên thập tự giao tiếp. Sắc bén ánh mắt lẫn nhau nhìn chăm chú, ánh mắt như đao đồng dạng đâm về đối phương. Lần này, mắt ưng mở miệng, không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Ngươi đao. Aperfis tự nhiên minh bạch mắt ưng ý tứ. Hắn thất tinh kiếm năm đó cũng là ở vào khoảng giữa đại khoái đao cùng Seizo Owazamono ở giữa. Hiện tại Nidai Kitetsu ngược lại muốn so năm đó kém hơn không ít. Tại thuế biến, Aperfis đổi ép vì quét, đem mắt ưng trực tiếp quét bay ra ngoài. Thuế biến, mắt ưng ngừng bay ngược xu thế. Ánh mắt sáng rực hỏi, nuốt uống cường giả máu tươi càng nhiều, phẩm chất càng mạnh. Hiện tại thất tinh kiếm đang tại thuế biến kỳ. Aperfis cũng không có nói sai. Cái gọi là yêu đao, đại bộ phận đều là giết hại qua thịnh, hung tính phệ chủ, giết hại càng nhiều, yêu đao càng mạnh, phản phệ cũng sẽ càng lớn. Thất tinh kiếm làm từ vài ngàn năm trước liền thu nạp vô số sát ý ma kiếm, tích xúc tự nhiên không phải Nidai Kitetsu có thể so sánh. Cũng chính là bị trấn áp thời gian quá dài, để nó hung tính biến mất không ít. Liền thân kiếm phẩm chất đều đang lùi lại, có thể từ khi bị Aperfis cầm vào tay về sau, theo giết hại không ngừng gia tăng, phủ bụi ma kiếm cũng rốt cục bắt đầu khôi phục, có thể tại cổ đại trên tấm bia đá lưu lại ấn ký, cũng là thất tinh kiếm khôi phục đến, tại Seizo Owazamono bên trong đều có thể xếp hạng hàng đầu tốt nhất chứng minh. Đương nhiên, thuế yến kỳ thuyết pháp đơn thuần nói bậy, hội thuế biến đến một bước nào. Thất tinh kiếm tuy nhiên không phải Seizo Owazamono 12 công một trong, có thể nó phẩm chất đã hoàn toàn không thua bất luận cái gì một thanh Seizo Owazamono. Nếu như có thể thuế biến đến cuối cùng giai đoạn, có lẽ sẽ là Seizo Owazamono bên trong đỉnh phong, lại có lẽ là hoàn toàn áp đảo Seizo Owazamono phía trên cảnh giới. Seizo Owazamono phía trên, cho dù là lấy mắt ưng tính cách, cũng không khỏi có chút tâm thần khuấy động. Người vũ khí còn bao lâu nữa tài năng hoàn toàn thuế biến? 10 năm, Aperfis lạnh lùng phun ra. Hai chữ tới, ta bắt đầu có chút chờ mong 10 năm sau lại cùng ngươi đánh một trận. Thế nào? Đây là đang xem thường hiện tại ta sao? Lần này là ta chiếm trên binh khí ưu thế, coi như đánh bại ngươi cũng không có gì tốt đắc ý, bây giờ nói loại lời này còn quá sớm. Thoại âm rơi xuống, hai đạo cường thế đánh chém lần nữa đụng vào nhau. Ước định